Tiên ma đồng tu, chương 1753, Thanh Long Cốc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách tang rất nhanh liền đem tin tức truyền trở về. Bầu trời tối đen thời điểm, thì có rất nhiều dị tộc nhân xuất hiện ở núi đá phụ cận. Đều là các tộc đại biểu. Liền năm tộc đều đến mười mấy cái vu sư. Thương vân môn đệ tử tụ tập trong sơn động rất náo nhiệt. Người đến người đi, xem môn phái khác đều là vẻ mặt cổ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian không nhiều lắm. Tối đa 7-8 ngày thời gian. Sở hữu tham dự lần này phục kích năm tộc cùng dị tộc chiến sĩ. Phải đến Vu Sơn phụ cận tập kết. Nam Cương 36 dị tộc khiêng cẩm. Thiên Lân tộc tộc trưởng đích thân đến. Hắc Tinh Linh tộc tộc trưởng không có tới. Phái Thánh Nữ Mộng Ngưng tới đây. Muốn nói đối với Vu Sơn phụ cận địa hình quen thuộc, ai có thể so thượng liền sinh hoạt tại Vu Sơn Hắc Tinh Linh tộc đâu. Hiện tại đồ thượng đã vẽ ra rất nhiều mũi tên, đều là đại biểu bất đồng thế lực đội du kích. Những thứ này Nam Cương thổ dân tuy nhiên bị ép buông tha cho Vu Sơn, nhưng là thực chất bên trong vẫn là không muốn ly khai. Dị tộc đại bộ phận binh lực vẫn còn ở tụ tập tại Vu Sơn phụ cận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bồi hồi, Nam Cương năm tộc cũng có ít nhất mấy chục cổ lực lượng tại Vu Sơn 2000 dặm trong phạm vi. Mộng Ngưng đập cái này cánh tại địa đồ trước bay tới bay lui. Cho trong sơn động hơn 10 người giảng tố Thanh Long Cốc phụ cận địa hình hình dạng mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng dùng sứt sẹo trung thổ ngôn ngữ cho mọi người giải thích. Nói, Thanh Long Cốc tuy nhiên thích hợp phục kích chiến, nhưng là cửa vào sơn cốc rất rộng rãi. Dẫn dụ đến phía sau, cái này túi cũng không hay chát. Cách tang nói, dùng cự mộc cự thạch phong kín được hay không được. Mộng Ngưng suy nghĩ một chút nói, rất khó. Sơn cốc này cửa vào là một cái hướng ra phía ngoài khuếch trương loa khẩu. Cửa vào độ rộng khoảng chừng hơn 100 trượng. Đều muốn triệt để ngăn chặn. Cần rất nhiều cự thạch cự mộc mới được. Nhưng lại muốn phòng bị ngoài sơn cốc địch nhân về phía trước đột tiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất định phải có một chi tinh nhuệ đại quân phụ trách hàn. Một người thân đầu sói dị tộc nhân đi lên trước vài bước. Nói, Thiên Lang tộc 10000 chiến sĩ có thể phong tử sơn cốc cửa ra vào. Cam đoan sẽ không tha đi vào một cái địch nhân viện quân. Cũng sẽ không thả chạy một cái địch nhân. Cách tang lập tức lắc đầu. Nói, không được, Thiên Lang tộc chiến lực không phải chuyện đùa. Là có thể chính diện cùng cuồng nhân quân đoàn tác chiến số ít mấy chi đại quân. Đều muốn tốc chiến tốc thắng. Tiêu diệt bị rủ vào sơn cốc bên trong cuồng nhân chiến sĩ. Cần các ngươi. Một khi vòng vây hình thành. Thiên Lang tộc, cự hổ tộc, phi báo tộc, địa long tộc cùng nhân hùng tộc. Đảm nhiệm chính diện chủ công. Tại Thanh Long cốc hai bên trên ngọn núi. Bố trí toàn bộ là xạ thủ. Hắc Tinh Linh tộc cùng ta Nam Cương năm tộc thần xạ thủ chiếm cứ hai bên ngọn núi. Những bộ lạc khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phụ trách Thanh Long cốc bên ngoài mấy cái trọng yếu địa phương chặn đánh. Kéo dài thiên giới viện quân, đây là Diệp công tử trước khi đi sách cung cấp đại khái mạch suy nghĩ. Ta cảm thấy được có thể thực hiện, Thiên Lân tộc tộc trưởng nói. Này hàn do chi đội ngũ kia để làm, nơi đây chiến đấu hẳn là nhất cố hết sức. Còn có, chúng ta không trung chiến lực mạnh nhất Long kỵ binh đoàn hiện tại đã điều đến trung thổ. Thanh Long cốc một khi phát sinh chiến sự, đầu tiên trợ giúp tới hẳn là lục dực quân đoàn. Chúng ta có thể phòng thủ trên mặt đất viện quân. Cái này không Trung Lục Dực quân đoàn làm sao bây giờ? Bây giờ đang ở Nam Cương. Có thể khống chế loài chim bay. Chỉ có ngốc sư tộc. Bất quá ngốc sư tộc dù sao không phải Long Kỵ quân đoàn. Bọn chúng chỉ có thể khống chế loài chim bay. Sức chiến đấu xa xa so ra kém Lục Dực quân đoàn. Tổn thất sẽ phi thường đại. Cách Tang nói. Đây đúng là một cái phiền phức sự tình. Hiện tại Long Kỵ binh đoàn triệu hồi đến. Trung thổ ý kiến nhất định sẽ rất lớn. Có khả năng hội cắt đứt đối với chúng ta Nam Cương vật tư cung cấp. Ngốc sư tộc chiến lực lại xa không bằng Lục Dực. Thật sự không được. Chỉ có thể bắt người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mệnh hướng bên trong điền. Đúng lúc này. Mộng Ngưng Thánh Nữ nói. Chúng ta Nam Cương còn có một chi số lượng thật nhiều. Chiến lực siêu quần phi hành đại quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người sững sờ. Liền Thiên Lân tộc chờ dị tộc đều mặt lộ vẻ khó hiểu. Thiên Lân tộc tộc trưởng nói. Mộng Ngưng, ngươi nói là chi kia dị tộc đội ngũ. Sư thiếu nhóm, linh thiếu nhóm, ngốc thiếu nhóm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộng Ngưng đong đưa món ăn quý và lạ cái đầu nhỏ. Nói, cũng không phải. Lân tộc trưởng, người như thế nào quên tại Nam Cương còn có một chi số lượng đạt tới mấy trăm vạn phi hành đại quân nữa à? Thiên Lân tộc tộc trưởng nói. Tiểu nha đầu, chớ bán cái nút, người chỉ rốt cuộc là cái gì? Mộng Ngưng nói. Thiên bức. Những độc chất này con rơi mở ra cánh khoảng chừng 3-4 thước. Một cái sức chiến đấu so ra kém Lục Dực quân đoàn. Nhưng là bọn chúng số lượng thật nhiều. Hơn nữa có chứa kịch độc. Có lẽ đánh không lại Lục Dực quân đoàn. Nhưng là mấy trăm vạn chỉ mặt người đại con rơi phốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi lên, cuốn lấy Lục Dực quân đoàn một điểm vấn đề cũng không có. Mọi người nhãn tỉnh sáng lên. Bất quá cái kia lúc trước mở miệng Thiên Lang tộc đại biểu lại nói. Thiên bức tộc tuy nhiên cũng là chúng ta Nam Cương 36 dị tộc một trong. Nhưng là từ trước đến nay độc lập độc hành. Lúc này đây hạo kiếp hàng lâm. Chúng ta 36 dị tộc đều tại tập kết. Duy chỉ có thiên bức tộc không tại kia liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều lần hạo kiếp bọn chúng cũng đều cực nhỏ tham dự. Đều muốn bọn chúng cùng thiên giới đại quân tác chiến. Chỉ sợ sẽ không đáp ứng a, Mộng Ngưng nói. Chỉ có một người có thể thuyết phục thiên bức tộc tộc trưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người nói. Ai? Mộng Ngưng nói. Diệp Tiểu Xuyên. Trên người hắn có Minh Vương Kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại chỉ có thể còn nước còn tát. Đương nhiên cũng không có thể đem hy vọng đều ký thác vào thiên bức tộc trên người. Vì bảo hiểm để, bọn hắn cũng thương nghị thứ hai bộ đồ phương án. Nếu như thiên bức tộc không tham dự việc này, chỉ có thể ngốc sư tộc chống đi tới. Đối phó Lục Dực quân đoàn hai cái phương án thương lượng. Chủ đề lại trở về như thế nào phong bế Thanh Long Cốc Sơn khẩu vấn đề lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng cũng thương nghị ra một cái kết quả. Các tộc đều điều bộ phận chiến lực phụ trách Hàn. Nhưng Hàn chủ yếu chiến lực thì là Nam Cương 5 tộc chiến sĩ. Vốn Cách Tang có ý tứ là Nam Cương 5 tộc chiến sĩ phụ trách Hàn. Nhưng là những dị tộc khác cũng không đồng ý. Nhân loại dũng sĩ chiến lực thủy chung là so ra kém thiên giới đại quân. Cho nên các tộc điều một ít chiến sĩ, phối hợp Nam Cương 5 tộc chiến sĩ cùng một chỗ vào. Đi Hàn công tác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, thương nghị không sai biệt lắm. Tại đêm khuya giờ tí tả hữu, các tộc đại biểu lại rời đi chính ma tụ tập núi đá. Trở về làm chuẩn bị. Cự thạch, cự mộc, cần làm nhiều chuẩn bị. Công việc này giao cho Nam Cương 36 dị tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộng Ngưng tức thì cùng mấy cái Thương Vân môn đệ tử đêm tối tiến về trước Thanh Long cốc đi cùng Diệp Tiểu Xuyên bọn hắn tụ hợp. Diệp Tiểu Xuyên không biết Thiên Bức tộc ở nơi nào. Mộng Ngưng lưu lại chính là đương dẫn người đi đường nước cờ đầu. Diệp Tiểu Xuyên đám người không dám ngự không phi hành. Sợ bị Lục Dực quân đoàn điều tra đến. Thi triển thân pháp tại rừng nhiệt đới tại xuyên thẳng qua. Buổi chiều ly khai. Đêm khuya mới đạt tới Thanh Long cốc phụ cận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa nhìn địa hình, Diệp Tiểu Xuyên lập tức có chút trợn tròn mắt. Trên bản đồ nhìn không ra. Đã đến thực địa mới phát hiện. Thanh Long cốc cửa vào rất rộng. Hai bên không che không ngăn đón. Thả địch nhân tiến đến dễ dàng. Đều muốn hàn nhưng là thập phần khó khăn. Đứng ở Thanh Long cốc cửa vào. Mượn ánh trăng nhìn xem chu vi. Diệp Tiểu Xuyên bực bội đá thoáng một phát dưới chân hòn đá nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Phàm Chân nói. Tiểu Xuyên, có phải hay không lại đổi cho địa phương? Diệp Tiểu Xuyên không nói gì. Dương Thập Cửu ngược lại là mở miệng. Nói. Không có thập toàn thập mỹ địa hình chúng ta đánh một cái xinh đẹp phục kích chiến. Nơi này cửa vào mặc dù lớn một ít, nhưng là không phải thủ không được. Ta đoán chừng tối đa 2-3 canh giờ. Chiến đấu sẽ kết thúc, thủ 2-3 canh giờ hẳn không phải là vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Giới ở một bên thầm nói. Không che không ngăn đón tử thủ trăm trượng rộng đích cửa vào. Cái này muốn chết bao nhiêu người a? Dương Thập Cửu khẽ nói. Mập Hòa Thượng, ngươi cũng không phải không có vào Ngọc Giản tàng động. Coi như là xinh đẹp phục kích chiến. Chiến tổn hại ít nhất cũng sẽ đạt tới 10-1. Chúng ta lúc này đây đều muốn ăn tươi 2-3 vạn cuồng nhân chiến sĩ. Muốn làm tốt hy sinh ít nhất 30 vạn người chuẩn bị. Nếu như đều sợ chết. Cái này trận chiến cũng đừng đánh đi. Mọi người vẫn là trở về ăn no nê. Rửa sạch sẽ cổ. Chờ thiên giới đại quân tới chém đầu a. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.